Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 514, chương 11. Giao phó cho kỹ năng. Orochimaru xuất hiện cho Dạ Tập tổ chức mang đến không nhỏ rung động, hoặc có lẽ là mang đến không ít nghi hoặc. Dưới bình thường tình huống, giống loại cao thủ này cũng đều là rất nổi danh. Thế nào bọn họ cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua? Coi như là Nayenda tại quân cách mạng bên trong có địa vị rất cao, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua những người này tồn tại, cùng chưa có nghe nói qua năng lực tương tự xuất hiện. Những người này rốt cuộc là từ nơi nào tới? Bất kể như thế nào, Uchiha Satoshi hai người vẫn là rất thuận lợi ở lại Dạ Tập trong tổ chức. Hơn nữa Orochimaru muốn bắt đầu lu bù lên, mà Uchiha Satoshi cũng vào lúc này liên lạc với hệ thống. Hệ thống, bị ta triệu hoán người từng trải còn có thể có trước sở hữu kỹ năng sao? Đây là một cái rất vấn đề trọng yếu. Nhẫn thuật là Orochimaru đám người điểm mạnh. Nếu như bị triệu hoán tới sau đó mất đi loại kia lực lượng, chuyện kia liền bi thảm. Ký chủ, đi qua ngươi triệu hoán người từng trải nguyên bản lực lượng sẽ không biến mất. Nhẫn thuật những năng lực này vẫn có thể sử dụng, nhưng thông linh chi thuật cùng uế thổ chuyển sinh các loại cấm thuật là không thể sử dụng. Dù sao nơi này minh giới cùng Hokage thế giới minh giới cũng không giống nhau. Quả nhiên, Uchiha Satoshi tâm lý chính là đã có chuẩn bị. Hokage thế giới một chút nhẫn thuật quá mức thần kỳ, quả thật không thích hợp ở chỗ này sử dụng. Nhưng là, vạn sự không có tuyệt đối. Hệ thống, như thế nào mới có thể để cho bọn họ sử dụng uế thổ chuyển sinh cùng với thông linh chi thuật những năng lực này? Hệ thống yên lặng, Uchiha Satoshi cũng không có thúc hắn. Dù sao những lực lượng này đối như vậy thế giới mà nói quá mức thần kỳ. Bất quá, chính mình đối cái này một chút ngược lại không có gặp phải hạn chế. Tỉ như luân hồi thiên sinh thuật, ở chỗ này như cũ có thể sử dụng. Ký chủ, sử dụng điểm tích phân đổi quyền lực đi, đổi giữ lại tất cả năng lực quyền lực sở hữu bị ngươi triệu hoán người từng trải. Nha, đây cũng là thú vị. Điểm tích phân có thể lại một lần phát huy được tác dụng. Nhiều ít điểm tích phân? Hiện tại còn thừa lại điểm tích phân còn có 19 triệu. Đủ chính mình đổi rất nhiều thứ. 10 triệu điểm tích phân. À được, 10 triệu điểm tích phân. Uchiha Satoshi trừng mắt, nhiều như vậy điểm tích phân. Kia phải dùng thời gian bao lâu mới có thể có được? Bất quá, là những kia bị chính mình triệu hoán người từng trải, chỉ có thể là nhịn đau đổi lấy năng lực như vậy. Chúc mừng ký chủ tiêu phí 10 triệu điểm tích phân, đổi lấy chỗ triệu hoán người tất cả năng lực quyền lực. Còn thừa lại điểm tích phân 900 vạn, hệ thống thanh âm truyền tới. Satoshi trên mặt mang lên tươi cười. Hiện tại như vậy mới thú vị nha. Nếu không bị phong in một ít lực lượng cái gì vậy thì quá không thú vị. Uchiha Satoshi trong phòng, giờ phút này chỉ có hai người. Satoshi cùng với Orochimaru, bá dưới, liên quan tới những này Tây Gô ngươi có ý kiến gì? Uchiha Satoshi trong tay cầm một thanh kiếm, màu đỏ vỏ kiếm cùng màu đỏ chuôi kiếm. Hoảng sợ chính thức Akame Murasame. Orochimaru thấp giọng cười, mắt rắn hay thay đổi, thần, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, cái này Tây Gu năng lực vẫn tương đối có thể, nếu như có thể khai phá đến lời khen, phối hợp với nhẫn thuật, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Nghiên cứu cuồng nhân, Orochimaru đã đem Tây Gu bước đầu nghiên cứu một chút, cũng coi là cho ra một chút kết luận. Thông qua các loại quý trọng trong nguy hiểm cùng với kim loại quý chế tạo ra tới Tây Gu, uy lực quả thật rất có thể. Bất quá cũng có một chút thiếu sót. Tỉ như Tây Gu quy tắc thép, nắm giữ Tây Gu hai người một khi lên sát ý chiến đấu, tất đem có một phe tử vong, coi như là ngang tay, cũng sẽ có một phương chết đi. Đây chính là một chút rất nghiêm trọng thiếu sót. Kia ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Hiện tại ngươi hết thảy năng lực đủ có thể sử dụng. Như vậy, ở nơi này trong đại náo một trận đi. Lật đổ rơi đế quốc này. Truyền thừa ngàn năm đế quốc. Ha ha, thật là có ý tứ. Uchiha Satoshi cười ha ha lấy. Tâm lý ý nghĩ cũng hoàn toàn chu đáo đi xuống. Thần, vì cái gì không bắt lại đế quốc này đây? Ngài tại nguyên bản trong thế giới liền là cả thế giới hoàng giả. Vì sao? Orochimaru nội tâm có chút quấn quýt. Cái này ở một thế giới khác là hoàng giả. Thế nào đến cái thế giới này liền không muốn làm, nhưng lại muốn để người ta đế quốc cho lật đổ rơi. Bá dưới, đây chính là ngươi không biết địa phương. Thành là cái thế giới này hoàng giả rất dễ dàng. Đem các ngươi tất cả mọi người đều kéo qua đến. Không cần thời gian nửa năm là có thể thống trị cả thế giới. Nhưng là đây cũng là cần gì chứ? Đem Nairet cái này cái tổ chức sát thủ tạo dựng. Trở thành cả thế giới thế lực mạnh nhất. Bao trùm với đế quốc này trên. Ngươi cảm thấy có hay không rất thú vị? Ha ha ha. Orochimaru ánh mắt động một cái. Đây chính là thần ý tưởng sao? Vậy cũng được, thật có ý tứ. Một cái chính nghĩa tổ chức sát thủ. Một cái mục nát ngàn năm đế quốc. Cái này sẽ là rất thú vị sự tình. Thần, ta minh bạch. Như vậy ta cứ tiếp tục nghiên cứu những này Tây Gu. Chế tạo ra mạnh hơn Tây Gu. Đi đi. Orochimaru khẽ khom người liền rời đi. Trở lại trong phòng mình. Nhìn trên bàn kia một đống Tây Gu. Trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Mà Uchiha Satoshi cũng rất là bình tĩnh. Hiện tại đã giải quyết Cửu Long thành viên đám người phiền toái. Tiếp theo sự tình thì ung dung nhiều. Nhưng mà, tại tất cả mọi người vừa mới ngủ say thời điểm, tại ngoài trụ sở mặt trong rừng rậm, một đám người tất tất tốt tốt, rất nhanh hướng trong rừng rậm bộ tiến về phía trước. Đây chính là dạ tập chỗ ở. Tìm, đem người đều tìm ra. Một cái thủ lĩnh bộ dáng người cười hắc hắc nhanh chóng ép tới gần. Đem giết Ogre đại nhân ra hỏa tìm ra. Ha ha ha. Điên cuồng cười lớn, tựa hồ dạ tập thành viên đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp gì. Trong chú địa mặt, bỗng nhiên một trận gấp, thúc còi báo động đem tất cả mọi người thức tỉnh. Nhanh chóng chỉnh trang xong, tới đến trong đại sảnh, có người xâm lăng, đem người giết chết. Nayenda nói rất đơn giản trực tiếp, có địch nhân xâm lấn, như vậy hiện tại liền đem địch nhân giết chết. Không cần làm sao an bài, dạ tập thành viên dựa theo dĩ vãng phương án nhanh chóng tổ đội. Tung người tiến vào trong rừng rậm, dạ tập chỗ ở tương đối ẩn núp. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Tại bên trong rừng rậm quả thật tương đối khó lấy tìm tới cái này cái địa phương. Nhưng là trên không trung lại có thể dễ như trở bàn tay nhận ra được. Nếu như vậy chỗ ở đổi thành Hokage thế giới người. Như vậy tất nhiên là không sẽ chọn cái này khối địa phương. Trên cao trinh sát, rất nhiều nhẫn giả đều có năng lực như vậy. PS, thật sự là xin lỗi tương đương các huynh đệ. Ánh mặt trời trước nằm viện cho nên không có thể đổi mới. Hiện tại lần nữa đổi mới, bởi vì cần phải tiếp tục điều dưỡng, cho nên cái này lượng đổi mới liền sẽ ít một chút. Thật sự là xin lỗi tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.